Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1838, chương 1838, nguy hiểm cho. Tuy nhiên bảo vệ tánh mạng, nhưng Tô Nghĩa lại bị thương không nhẹ. Đau đớn kịch liệt khiến khuôn mặt của hắn đều bóp méo lên. Ngạch, Tô Nghĩa đau hừ một tiếng, mượn nhờ lực phản chấn, phi tốc lui lại, làm thối lui đến hung linh đại trận biên giới thời điểm. Hệ thống thanh âm vang vọng, đụng vào thiểm không huyết lâm thú, rút ra 400.000 khí huyết giá trị, tự động diễn sinh chí tôn thần lực, 622.000, ký chủ chí tôn thần thể chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Rút ra thiểm không huyết lâm thú tinh, huyết, kết hợp phong bạo chi trúy, thiên mã lưu tinh quyền, động xoáy kim quang, tự động diễn sinh áo nghĩa quyền pháp bí kỹ hủy diệt thần quang. Nghe xong, Tô Nghĩa còn chưa kịp cao hứng một chút, trên đỉnh đầu đột ngột truyền đến một đạo phá nát thanh âm. Đã thấy một thanh to khoảng 10 trượng màu vàng đất đại khảm đao chém vỡ hư không? Giữa trời đối với hắn chém xuống, chí năng chiến xa, lo lắng gào rú. Tô Nghĩa, đây không phải cỗ tượng vật, đây là hỗn độn chí bảo lôi đình tàn kim đao. Nhanh điểm né tránh, Tô Nghĩa trong lòng một trận kịch liệt nhảy lên. Phi tốc hướng một bên trốn tránh, nhưng là, bởi vì vừa mới từng bị trọng thương, tốc độ trên diện rộng hạ xuống, căn bản là trốn tránh không rơi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nắm chặt huyền thiên trảm linh kiếm ngạnh kháng. Đao kiếm chạm vào nhau, một tiếng vang rền khuấy động mà thôi. Cuồng bạo uy năng hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuốn tới. Xung quanh hư không đều xé rách. Ẩn ẩn có thể thấy được không gian loạn lưu phun trào. Tô Nghĩa chỉ cảm thấy bị một tòa núi lớn đập trúng. To lớn lực đạo chạy xông tới, ép tới hắn hô hấp đều muốn dừng lại. Vết thương trên người cũng tại lúc này lần nữa nứt toác. Phốc, Tô Nghĩa há mồm phun ra máu bắn tung tóe, bị trùng điệp đập xuống đất, hướng về sau bay vụt. Ven đường, lưu lại một đạo thật dài huyết sắc dấu vết. Lam Tinh Tô Nghĩa, không gì hơn cái này. Giữa không trung, một tên đầu đội kim quan, dáng người khôi ngô hung thú ở trên cao nhìn xuống Tô Nghĩa. Không chút kiêng kỵ cười ha hả, Tô Nghĩa cắn răng, nhanh chóng xuất ra một bình sinh mệnh linh dịch rót xuống dưới. Tô Nghĩa, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Kim quan hung thú mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra một đạo hàn mang. Thân hình một cái chớp động, trong chớp mắt xuất hiện ở Tô Nghĩa hướng trên đỉnh đầu. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt lôi đình tàn kim đao. Lấy thế thái sơn áp đỉnh, trùng điệp hướng Tô Nghĩa bổ chặt đi xuống. Một đao kia bổ ra đồng thời, một cỗ cường đại lực vô hình đem bốn phía bao phủ. Tô Nghĩa thân ở trong đó, lại bị ép tới không thể động đậy. Mơ tưởng, Tô Nghĩa một mặt dữ tợn, cả người lượn quanh lên một tầng huyết sắc quang mang, như là thiêu đốt một dạng. Phá cho ta, thi triển phẫn nộ về sau, Tô Nghĩa lực đạo giá trị tiêu thăng đến 60 vạn ký lô tầng thứ. Hai tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khẽ trống, tạch tạch tạch, xung quanh nhất thời vang lên một mảnh phá nát thanh âm. Tô Nghĩa cũng tại lúc này khôi phục tự do, nhưng là lôi đình tàn kim đao tựa như cắt nát hư không một dạng, đã đi tới phía trên đỉnh đầu hắn. Tô Nghĩa không có tránh né cơ hội, chỉ có thể lần nữa lựa chọn giơ kiếm ngạnh kháng. Quanh một tiếng vang rền, lần này, Tô Nghĩa trực tiếp bị nện nằm trên đất, thật sâu khảm vào bùn đất bên trong. Liền xung quanh mặt đất đều xuất hiện một mảnh giống mạng nhện vết nứt. Nhận lấy cái chết, kim quan hung thú dữ tợn cười một tiếng, nâng đao lần nữa hướng về sau Tô Nghĩa bổ chém đi xuống. Ngay tại cái này nguy hiểm cho thời khắc, một đạo kiếm quang sáng chói bay bắn tới, dễ như trở bàn tay đem lôi đình tàn kim đao đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo uyển chuyển dáng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tô Nghĩa trước người. Đến đây nghĩ cách cứu viện Tô Nghĩa không là người khác, chính là Đinh Tử Huyên. Nàng lúc này, gương mặt vẻ băng lãnh, trong đôi mắt đẹp càng là lộ ra bạo lệ quang mang. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.